Đại lão huyền học livestream bốc gạch, chương 87, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lê Kiến Mộc đặt chén trà xuống, giọng điềm đạm, người trẻ tuổi dương khí nặng, không sao đâu, cứ phơi nắng nhiều một chút là được. Cô ngừng lại một chút, liếc nhìn Tôn Hỉ đang nằm trên giường, rồi bổ sung. Vận động hợp lý có lợi cho việc hồi phục sức khỏe. Ý tứ rất rõ ràng, đừng giả bệnh nữa, nằm mãi ra đó làm gì. Tôn Hỉ chột dạ, đưa tay sờ mũi, vợ chồng nhà họ Tôn gật đầu lia lịa, cam đoan sẽ giám sát con trai họ vận động đầy đủ. Mẹ Tôn ngập ngừng một lúc rồi lên tiếng, à, đại sư này, dì có nghe người ta nói rằng người từng bị quỷ nhập sẽ dễ bị thứ đó theo dõi lần nữa, chuyện này có thật không? Không, Lê Kiến Mộc lắc đầu, những người có bát tự nhẹ mới dễ bị quỷ ám, Tôn Hỉ không thuộc dạng đó. Nghe vậy, hai vợ chồng liếc mắt nhìn nhau. Trông có vẻ vẫn chưa yên tâm lắm. Một lát sau, mẹ Tôn cười ngượng nghịu, dì vẫn hơi lo, dì với chú ấy chỉ có một đứa con, thật sự không muốn nó gặp chuyện gì nữa. Lê đại sư, chỗ cháu còn bùa chú nào không? Có thể đưa cho nó phòng thân không? Hóa ra là muốn mua bùa. Lê Kiến Mộc bình thản đáp, cháu có mấy lá bùa bình an, có thể tặng một lá. Mẹ Tôn lập tức nói, ba lá đi, thấy Lê Kiến Mộc nhìn sang. Bà ấy vội vàng giải thích. Dì với chú ấy cũng lớn tuổi rồi, cũng sợ có ngày gặp chuyện chẳng lành. Lấy một cái để phòng thân nữa. Thôi được, cuối cùng, Lê Kiến Mộc đưa cho họ ba lá bùa. Vợ chồng Tôn gia cũng không phải kiểu người bùn xìn, trực tiếp chuyển khoản cho cô 200 vạn. Nhận tiền xong, cô còn một khách hàng khác phải gặp, liền không nán lại lâu mà đứng dậy rời đi. Vừa tới cửa, Tôn Hỉ vẫn luôn im lặng bỗng lên tiếng. Đại sư, có thể cho tôi phương thức liên lạc không? Lê Kiến Mộc quay đầu lại, đối diện với ánh mắt chân thành của anh ta, khẽ gật đầu. Được, ra khỏi tầng 10, cô đi thẳng lên tầng 12. Nếu phòng bệnh đơn của Tôn Hỉ đã là cao cấp, thì tầng 12 mới thực sự là khu VIP đúng nghĩa. Tầng này chỉ có 3 phòng bệnh, Lê Kiến Mộc vừa bước ra khỏi thang máy đã thấy mấy người đàn ông mặc đồ đen đứng gác trước một phòng bệnh. Rõ ràng là của nhà Khương Uy. So với việc Tôn Hỉ giả bệnh để nằm chơi, Khương Chân Chân thực sự không ổn chút nào. Trong phòng bệnh, cô gái trẻ ngồi co ro trên gối, dán sát người vào vách tường. Bất chợt, dường như cô ấy cảm nhận được điều gì đó, ngẩng phát đầu lên. Trên khuôn mặt là sự hoảng loạn tột cùng, toàn thân run rẩy. Giây tiếp theo, cô ấy hét lên, lao vọt khỏi giường. Nhưng không chạy đi đâu, mà lại cuộn tròn người dưới gầm giường, cả cơ thể co rúm lại. Hai tay siết chặt quanh đầu gối. Tiêu Tề đứng bên cạnh Lê Kiến Mộc, bất đắc dĩ thở dài. Từ lúc tỉnh lại, cô ấy vẫn trong trạng thái này. Không nói chuyện, không ngủ, chỉ ngồi co ro một góc như vậy, như thể đã chịu đả kích cực lớn. Lê Kiến Mộc nhíu mày, đã tìm chuyên gia tâm lý chưa? Đã rồi, Tiêu Tề cười khổ, Khương Uy thuê toàn bộ chuyên gia tâm lý hàng đầu trong nước, nhưng vô dụng. Không ai có thể giao tiếp với cô ấy. Bất kể chúng tôi làm gì, cô ấy cũng không phản ứng, như thể trên đời này chẳng còn thứ gì có thể khiến cô ấy để tâm nữa. Lê Kiến Mộc trầm ngâm trong giây lát, Tiêu Tề siết chặt bàn tay, giọng nói thấp xuống. Bây giờ tình hình rất khó xử. Lê đại sư, cô có cách nào giúp Khương Chân Chân không? Nếu cứ thế này, cô ấy sẽ không cầm cự được lâu nữa đâu. Vụ án thôn cây liễu hiện tại do Tiêu Tề và Dư Tiểu Ngư phụ trách. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đám thôn dân kia bị nghi ngờ liên quan đến hàng loạt tội danh như buôn người, giết người, tổ chức tà giáo. Nhưng để xác thực toàn bộ không phải chuyện một sớm một chiều. Chưa kể, vẫn còn nhiều thi thể chưa xác định được danh tính. Những kẻ kia vẫn đang trong quá trình thẩm vấn, chưa thể kết tội ngay. Mà cho dù bị kết án, cũng không thể nào xử tử hình tất cả bọn chúng. Khương Uy đương nhiên không thể chấp nhận chuyện này. Từ trước đến nay, ông ta là kẻ không sạch sẽ gì. Dù những năm gần đây đã gác kiếm rửa tay, nhưng ai cũng biết, trên tay ông ta từng nhuốm máu. Dạo gần đây, ông ta liên tục tạo áp lực lên phía cảnh sát. Tiêu Tề cau mày, nếu tình trạng của Khương Chân Chân không khá hơn, tôi e rằng Khương Uy sẽ làm chuyện điên rồ. Mấy ngày nay ông ta điên cuồng tạo áp lực cho cục cảnh sát, nếu Khương Chân Chân không tốt hơn, anh ta cảm thấy với trạng thái của Khương Uy trước mắt. Đều có khả năng vác súng đến cục cảnh sát giết người. Lê Kiến Mộc trầm ngâm giây lát, rồi hỏi, cô gái bị cứu cùng Khương Chân Chân sao rồi? Tiêu Tề khẽ cau mày, giọng mang theo chút nặng nề. Tình trạng của cô ấy không khác Khương Chân Chân là mấy, nhưng không hoảng loạn, không la hét, chỉ như người mất hồn. Cả người trống rỗng, mắt đờ đẫn, không có tiêu cự. Giống như một cái xác không hồn vậy. Anh ta ngừng lại một chút, trong mắt thoáng qua vẻ không đành lòng. Cô ấy tên là Lý Muội, mất tích 3 tháng trước. Chúng tôi liên hệ với gia đình, nhưng cha mẹ cô ấy đã ly hôn và tái hôn từ lâu, không ai chịu đứng ra nhận con. Họ nói Lý Muội đã trưởng thành, không còn liên quan gì đến họ nữa. Ngoài ra, Tiêu Tề khẽ thở dài, giọng thấp xuống. Từ nhỏ Lý Muội đã phải bỏ học đi làm, kiếm tiền lo thuốc men cho bà ngoại người duy nhất nuôi nấng cô ấy. Nhưng tháng trước, sau khi biết cháu gái mất tích, bà cụ cũng qua đời rồi. Lê Kiến Mộc trầm mặc giây lát, ánh mắt lóe lên chút suy tư. Cô ấy đã biết chuyện này chưa? Tiêu Tề định trả lời thì giọng nói gấp gáp vang lên từ phía hành lang. Lê Đại Sư, cô đến rồi. Lê Kiến Mộc quay đầu lại, hơi sửng sốt. Người đàn ông trung niên trước mặt Khương Uy, cha của Khương Chân Chân trông tiểu tụy đến mức khó tin. Cổ áo nhăn nhúm, râu ria xồm xoàm, hai mắt trũng sâu vì quầng thâm nặng nề, cả người mệt mỏi rệu rã. Những ngày qua, con gái ông điên loạn, vợ đau lòng đến mức nhập viện, vụ án thì vẫn chưa có kết quả xét xử. Quá nhiều thứ đè nặng khiến ông giống như một sợi dây cung căng chặt, có thể đứt bất cứ lúc nào. Nhưng khi nhìn thấy Lê Kiến Mộc, Khương Uy cố nén cảm xúc, ép mình giữ giọng dịu dàng hơn một chút. Lê Đại Sư, cô đến xem Chân Chân sao? Con bé có thể tỉnh lại không? Lê Kiến Mộc gật đầu. Khương Chân Chân không thiếu hồn phách, chỉ là bị chấn thương tâm lý quá nặng. 6 giác quan đều bị tổn hại nghiêm trọng, ý thức bị phong bế. Thế giới trong tiềm thức của cô ấy đã dừng lại tại khoảnh khắc kinh hoàng nhất, liên tục lặp đi lặp lại ký ức đáng sợ đó. Cô ấy không còn cảm nhận được hiện thực, chỉ có thể phản ứng theo những gì xảy ra trong thế giới nội tâm đầy nỗi kinh hoàng. Lê Kiến Mộc yêu cầu Khương Uy cắt một ít tóc của mình và vợ, sau đó vẽ bùa định thần ngay tại chỗ. Tóc quấn lấy lá bùa, trận pháp khởi động. Sau khi dặn mọi người không được vào trong, Lê Kiến Mộc một mình bước vào phòng bệnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Chân Chân vẫn vùi đầu cuộn tròn trong góc giường, không nhúc nhích, hoàn toàn chìm đắm trong thế giới của chính mình, chẳng hề nhận ra có người vừa bước vào. Lê Kiến Mộc tiến đến gần, vươn tay khẽ xoa lên mái tóc cô ấy. Người trên giường hơi run lên, mờ mịt ngẩng đầu, đôi mắt trống rỗng, không có chút tiêu cự nào. Lê Kiến Mộc đặt lá bùa lên trán cô ấy, nhẹ nhàng áp xuống. Trong thế giới nội tâm của Khương Chân Chân, xung quanh chỉ có sương mù dày đặc. Cô đã mắc kẹt ở đây rất lâu rồi. Bất kể đi về hướng nào, trước mắt cũng chỉ là một màu trắng xóa mịt mờ, không có lối ra, không có điểm đến. Bên trong màn sương này còn có những con quái vật ẩn nấp. Nếu cô bước đi mà phát ra âm thanh quá lớn, chúng sẽ bị đánh thức. Những bàn tay xám ngoét sẽ vươn ra, xé toạc eo cô. Những cái miệng há rộng như chậu máu sẽ nuốt chừng từng mảnh da thịt. Những sợi dây leo đen xì tua tủa sẽ xuyên qua cơ thể, xé cô thành từng mảnh. Đau đớn, đau đến tột cùng, cô đã chết vô số lần. Cách chương.